Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sở Trung Thiên, cô giả vờ thản nhiên đáp. Không sao không sao, lần sau đi cũng được. Nói vậy nhưng thật sự Hương Tranh cảm thấy rất thất vọng. Lịch trình đã lên, đến phút cuối lại bị hủy, ai mà chẳng buồn. Đương nhiên Sở Trung Thiên biết Hương Tranh thất vọng, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Thấy cô nhìn sang, anh hào hứng hỏi. Hương Tranh, cô thích ăn thịt nướng không? Thịt nướng? Hương Tranh bị hỏi bất ngờ, vì sao tự nhiên anh ta lại nhắc đến thịt nướng? Ừ, Sở Trung Thiên hào hứng nói tiếp, mua thịt về nhà nướng, cô thấy thế nào? Nhà không có lò nướng, làm sao nướng được? Hương Tranh lại càng ngạc nhiên. Đương nhiên là được, giờ chúng ta sẽ đi mua thịt vào lò nướng, rồi cô sẽ thấy. Sở Trung Thiên khẳng định đầy tự tin. Hương Tranh nhìn bộ dạng tự tin của Sở Trung Thiên, không muốn làm anh cụt hứng, nhưng bản năng nhắc nhở, cô cần hỏi lại cho chắc. Sở Trung Thiên, anh biết nướng thịt thật chứ? Theo Hương Tranh được biết, có thể Sở Trung Thiên rất giỏi giang trong công việc kinh doanh, nhưng còn việc nhà, nhất là chuyện nấu ăn, anh ta có bao giờ động tay đến. Bây giờ đột nhiên anh ta lại đòi vào bếp nướng thịt, ai mà dám tin. Dường như Sở Trung Thiên bây giờ đọc được suy nghĩ hoài nghi trên gương mặt Hương Tranh, anh cảm thấy rất bất mãn, nhưng sau đó vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột. Yên tâm đi, tuy tôi chưa có thời gian học đồ ăn, nhưng một sinh viên ưu tú của một trường đại học danh tiếng như tôi đâu có ngốc đến mức có mấy miếng thịt mà cũng không biết nướng. Hương Tranh thấy Sở Trung Thiên khẳng định chắc nịch như thế nên hết nghi ngờ. Anh ta nói cũng đúng, cô nên tin anh ta, chưa biết chừng anh ta có tài nướng thịt thật cũng nên. Tuy nhiên 2 giờ sau đó, Hương Tranh đã phải hối hận. Thực tế chứng minh, thứ nhất, nướng thịt và là sinh viên ưu tú của một trường đại học danh tiếng hoàn toàn không liên quan tới nhau. Thứ hai, nghĩ là Sở Trung Thiên có tài nướng thịt, quả là việc ngu ngốc. Chuyện là sau khi về tới nhà, người hùng Sở Trung Thiên tràn đầy hùng tâm trang khí, nhất quyết bắt Hương Tranh ngồi yên ở phòng khách để mặc cho anh thể hiện. Sau đó anh chuyển hết các túi đồ vào bếp, bắt đầu công việc một cách đầy hứng khởi. Hương Tranh ngồi ở sofa ngoài phòng khách xem TV, thi thoảng tò mò nhìn về phía bếp. Trong bếp liên tục vang lên những tiếng động lạ, và khi nghe tiếng choang lần thứ 8 báo hiệu bát vỡ thì cô không thể ngồi yên được nữa, vội vàng chạy vào bếp định giúp đỡ. Nhưng chân vừa chạm cửa bếp, Hương Tranh đã bị Sở Trung Thiên đẩy trở lại phòng khách. Hương Tranh ngồi ngoài phòng khách mà liên tục bị tra tấn bởi những âm thanh vọng ra từ phòng bếp, khi thì là tiếng bát vỡ, khi là tiếng đồ đạc va vào nhau loảng xoảng. Hương Tranh không thể vào bếp, chỉ còn biết nhắm mắt nguyện cầu cho tiết mục của Sở Trung Thiên nhanh chóng kết thúc. Cô thà không ăn món thịt nướng này còn hơn. Chẳng biết có phải Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô hay không, mà ít lâu sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Nổ ư? Hương Tranh ba chân bốn cẳng chạy ngay vào bếp, cảnh tượng trước mắt làm cô tá hỏa. Phòng bếp ngập trong khói đen, Hương Tranh nước mắt nước mũi giàn giụa, giơ tay bịt chặt miệng để khỏi sặc khói. Trên bàn ăn, bát đĩa đồ đạc ngổn ngang, dưới đất mảnh thủy tinh, mảnh bát lẫn trong đám rau củ, than hoa. Thịt bò thì bay tứ tung, miếng dưới đất, miếng trên bàn, miếng dán cả vào tủ bát, miếng sông, miếng chín. Đứng giữa nhà bếp ngút khói, Hương Tranh đã rút ra 2 kết luận kể trên. Nhưng nhà bếp vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cái người đang đứng sững bên bàn ăn kia mới thực sự là thảm họa. Vụ nổ không chỉ làm mái tóc anh ta rối tung như tổ quạ, người khét lẹt bùi khói, mà còn tước luôn cả sự tin ban đầu của anh ta. Hương Tranh đưa tay gỡ con tôm dính trên đầu anh ta xuống, nghĩ một lát, cô cho rằng bổn phận của người yêu lúc này là phải an ủi anh ta vượt qua mặc cảm. Trung Thiên, Hương Tranh trìu mến cầm tay anh, nhẹ nhàng động viên an ủi. Cho dù món thịt nướng thất bại, nhưng lại được tận hưởng một lần uống tóc miễn phí, cũng đâu tệ quá phải không? Cô nàng này nói khéo an ủi người khác làm sao? Sở Trung Thiên đứng đó một lát, rồi bỏ mặc Hương Tranh đi vào phòng tắm rửa thay quần áo. Đúng là đồ vô ơn. Hương Tranh chỉ dám rủa thầm trong bụng như vậy, chả dại gì mà chọc vào anh ta lúc này. Không lâu sau đó, khi bầu trời màu xanh lam chuyển dần sang xanh tím, những tia sáng vàng rực của hoàng hôn rọi chiếu vào nhà qua khung cửa sổ. Hương Tranh nằm trên sofa, không bật đèn, người cô như chìm vào trong khoảng không gian mờ tối, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt phảng phất nét u sầu. Bộ dạng này của Hương Tranh làm cho Sở Trung Thiên hết sức ngạc nhiên. Trong ấn tượng của Sở Trung Thiên, Hương Tranh là một cô gái hồn nhiên, không bao giờ cân nhắc kỹ hậu quả trước khi hành động, nhiệt tình và hiếu động, luôn lạc quan trong cuộc sống. Cơ thể bé nhỏ của cô như ẩn chứa một sức sống bất diệt, cho nên dáng vẻ của cô lúc này hoàn toàn khiến Sở Trung Thiên bất ngờ. Anh cảm giác xa lạ với hương chanh trầm tư và không hiểu sao anh ghét cảm giác ấy. Anh không biết nói gì, làm gì ngoài việc đứng dậy bật đèn. Ánh đèn lóe sáng đột ngột khiến hương chanh chói mắt. Cô đưa hai tay lên che mắt, cho đến khi mắt đã quen với ánh điện mới bỏ tay xuống. Sở Trung Thiên tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng hỏi, nghĩ gì thế? Hương Chanh khẽ liếc nhìn anh. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ làm bằng cô, không ngờ anh ta lại hỏi dịu dàng như thế. Nhưng cô chỉ thắc mắc như vậy rồi lại chìm vào suy tư. Một lúc sau mới nói nhỏ, tôi thấy nhớ nhà. Sở Trung Thiên bị bất ngờ trước câu trả lời của Hương Chanh. Quả thật anh không nghĩ cô buồn vì lý do này. Anh lại cứ ngỡ cô đang nhớ tới anh chàng trong rừng phong kia. Sau một lúc lặng đi vì ngạc nhiên, anh mới hỏi lại, cô nhớ Hương Đình à? Nếu vậy tôi sẽ cho người đến đón Hương Đình đến đây chơi. Hay là cô muốn tôi đưa cô về nhà? Hương Tranh khẽ lắc đầu. Không chỉ có chị gái, tôi nhớ cả cha mẹ. Bất kể là cô nhớ ai, tôi đều có thể đưa cô đi thăm họ. Không cần đâu. Hương Tranh vội vã lắc đầu, sau đó buồn bã nói tiếp. Cha mẹ tôi rất bận, bận đến mức một năm nay tôi chưa gặp họ. Tôi rất nhớ họ, nhưng không muốn làm họ phải bận tâm, lo lắng cho tôi. Ra vậy. Sở Trung Thiên không biết phải nói gì nữa. Căn phòng chìm trong yên lặng, rồi Sở Trung Thiên khẽ lên tiếng. Kể về cha mẹ cô đi. Cha mẹ tôi? Hương Tranh bối rối nhăn mũi. Cha mẹ tôi thì có chuyện gì để nói? Nhà đầu thối, lẽ nào cô quên chúng ta? Đang hẹn hò, tôi phải biết về nhạc phụ nhạc mẫu tương lai chứ. Sở Trung Thiên thân mật dí dí ngón tay lên sống mũi Hương Tranh, sau đó giải thích tiếp. Có thể sau này tôi mới có thể dễ dàng lấy lòng người lớn. Thôi ngay đi, cái gì mà nhạc phụ nhạc mẫu, tôi không bao giờ lấy anh. Hương Tranh bĩu môi tỏ vẻ không cần, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác ngọt ngào. Đây có phải là căn bệnh cố hữu của phái đẹp? Có phải con gái nói có là không, con gái nói không là có, như người ta thường nói? Lúc đầu Sở Trung Thiên còn hoài nghi, sau khi thấy Hương Tranh thoáng đỏ mặt, mắt anh oáng ánh hiện lên niềm vui, điệu bộ lúng túng, trẻ con lúc này của cô ấy mới đáng yêu làm sao. Anh không thể cưỡng lại được ý muốn vuốt tóc cô. Anh vừa vuốt mái tóc cô vừa trêu, tôi còn chưa cầu hôn cô đã muốn từ chối, hay là cô cũng đang đợi? Sở Trung Thiên, anh chán sống rồi phải không? Không để Sở Trung Thiên nói hết câu, Hương Tranh đã vừa lườm vừa dư dư nắm tay dọa đánh. Tuy vậy rõ ràng là mặt cô đang đỏ dần lên. Đời nào Sở Trung Thiên chấp nhận ngồi yên chịu trận. Trước khi nắm đấm của Hương Tranh chạm đích đã bị bàn tay anh tóm gọn. Tay trái anh giữ chặt hai tay cô, tay kia phản công lại bằng cách củ củ người cô. Tên tiểu tử đáng chết, tưởng cô dễ dàng bị bắt nạt hay sao? Cô nuôi móng tay dài để làm gì? Hương Tranh phải dùng võ cao để đối phó với võ cù của anh ta. Tuy nhiên, chân anh ta đang đè chặt lên chân cô, khiến cô bị chẹp chặt trên ghế, không dễ gì xoay sở được. Cuộc chiến làm Hương Tranh mất sức nhiều hơn cô tưởng. Cô thở hổn hển, mất một lúc mới có thể bình thường trở lại. Sau đó cô nói từ từ. Cha mẹ tôi là những tiểu thương kinh doanh mặt hàng thủ công truyền thống. 2 năm trước, cha tôi đến thành phố Thiên Nhan này làm một công chức nhỏ. Mẹ tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 chị em tôi. Đồng lương của cha tôi không nhiều, nhưng nhờ tài thu vén của mẹ tôi mà gia đình được sống khá thoải mái. Sau đó chú tôi vay nợ lãi không có tiền trả, bị người ta đe dọa nếu không trả sẽ bắt vợ chú ra nước ngoài làm người giúp việc trừ nợ. Chú ấy không biết làm sao, đành đến nhờ cha tôi giúp đỡ. Nhưng gia đình tôi cũng chẳng giàu có gì, chỉ có một khoản tiền gửi phòng lúc hoạn nạn. Sau một đêm suy nghĩ, cha mẹ tôi quyết định rút hết số tiền đó về, cùng chú tôi về nông thôn kinh doanh, coi như liều một phen. Cũng may công việc kinh doanh của họ dần khâm khá, hiện nay họ đang trong thời kỳ mở rộng quy mô nên rất bận. Thỉnh thoảng khi cha tôi gọi điện hỏi thăm, tôi còn nghe thấy cả tiếng lật giấy. Chắc chắn cha bận đến mức vừa điện thoại vừa xem xét giấy tờ. Sở Trung Thiên vuốt tóc Hương Tranh dịu dàng nói, thật không ngờ cô cũng sâu sắc như vậy. Này này, anh nói thế là có ý gì? Hương Tranh trợn mắt lườm anh, hai má phồng lên đe dọa, điệu bộ càng đáng yêu hơn. Sở Trung Thiên không cưỡng lại được vẻ đáng yêu ấy, đưa hai tay vuốt má Hương Tranh, xuống giọng cầu hòa. "Thôi, đừng giận nữa, tôi đưa cô về nhà, mặc dù không đến thăm bố mẹ cô được, nhưng cô gặp chị cũng tốt, hai chị em xa nhau khá lâu rồi, hôm nay được gặp nhau nói chuyện chắc chắn sẽ rất vui." Hương Tranh gạt tay anh ra, đưa mắt nhìn quang cảnh lộn xộn trong bếp, rồi quay lại nhìn thẳng vào Sở Trung Thiên. "Tôi cho là anh muốn tới nhà tôi ăn tối." Sở Trung Thiên bật cười, nắm tay cô kéo dậy. "Được rồi, tôi thừa nhận là tôi ngại dọn dẹp nhà bếp, cô hài lòng chưa? Mai tôi sẽ gọi công ty vệ sinh, cử người tới dọn dẹp cả nhà luôn. Tối nay chúng ta đến nhà cô, ăn một bữa thật ngon được không?" Nói rồi anh kéo Hương Tranh ra phía cửa. Quán cà phê đã đóng cửa, họ đi thẳng đến căn hộ nhà họ Hương. Khỉ trương BMW màu bạc đỗ trước cổng, trời đã tối. Tiểu khu Tây Giang chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích từ trong bụi cây hai bên đường, vài con bướm đêm bay quanh chỗ bóng đèn cao áp. Các căn hộ đều đã để đèn ngủ thay cho đèn thắp sáng, mặt trăng đang bị mây che khuất, cả tiểu khu tắm mình trong màn ánh sáng mờ tỏ. Nhà Hương Tranh, đèn sân đã tắt, cửa đóng kín, chỉ có vài khe sáng màu vàng từ trong nhà hắt ra qua khe cửa. Nhưng không gian yên nắng tối mờ này không mảy may ảnh hưởng tới tâm trạng phấn khích của Hương Tranh. Chiếc BMW dừng lại, không đợi Sở Trung Thiên mở cửa, Hương Tranh đã vội vã nhảy xuống xe, hớn hở bước đi. Hôm nay Hương Tranh mặc quần jean và chiếc áo phông đơn giản, hai tay xách hai túi dê lớn, hăm hở đi về phía cổng. Sở Trung Thiên nhìn theo cô mỉm cười, đi vòng ra sau xe, mở cốp, lấy thêm rất nhiều túi xách nữa. Lúc Sở Trung Thiên xách đổ tới gần, Hương Tranh quay lại nói khẽ. "Trung Thiên, chúng ta nhẹ nhàng bước vào, làm cho chị Hương Đình bất ngờ một phen nhé." Sở Trung Thiên không muốn làm cô mất hứng, gật đầu đồng ý. Thấy Sở Trung Thiên đồng tình, Hương Tranh cảm thấy hứng chí. Sau khi Hương Tranh nhẹ nhàng mở cổng, hai người rón rén đi qua sân. Đứng trước cửa nhà, Hương Tranh không khỏi bồi hồi. Đã quá lâu cô không về nhà, bây giờ mà thấy cô, chắc chắn chị gái cô ngạc nhiên lắm. Nôn nóng muốn thấy đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của chị gái, Hương Tranh sang sái mở cửa, xăm xăm đi vào nhà. "Chị, em đã về." Hương Tranh hét to, chạy như bay đến phòng khách. "Em còn mua quà cho chị nữa, xem này, thứ chị thích nhất đây." Bụp, Hương Tranh buông hai tay, cái túi rơi xuống nền nhà, miệng cô há to. Xem chừng việc cô và Trung Thiên về nhà thực sự gây bất ngờ, nhưng không phải một mình chị cô bất ngờ, còn có một người nữa. Hương Tranh cứ đứng yên giữa phòng khách trợn mắt, há miệng, nhìn đôi nam nữ đang xoắn lấy nhau trên sofa, sốc không thốt nên lời. Hương Đình và một người đàn ông cao lớn, một trên một dưới, lúc này mới bừng tỉnh tách nhau ra. Hương Đình đưa tay kéo người đàn ông ngồi thẳng dậy. Hương Tranh có dịp nhìn rõ anh ta, một khuôn mặt đẹp trai cương nghị, đôi mắt đen nhìn chị gái cô, tình tứ không rời. Nhưng chuyện anh ta đẹp trai hay không, giờ chưa quan trọng bằng việc biết anh ta là ai. Làm thế nào mà cô mới rời khỏi nhà có hơn một tháng, bà chị kiểu mẫu của cô đã đưa anh ta về nhà. Hương Tranh đã qua cơn sốc, Hương Đình ở bên cạnh cũng đã bình thường trở lại. Cô vội vàng để anh chàng lạ mặt kia ra để đứng lên, vì vội vàng cô lại ngã xuống sofa. Sau đó cô vừa đi về phía Hương Tranh, vừa đưa tay chỉnh lại quần áo, bối rối hỏi: "Tranh à, em về khi nào vậy?" Lúc nói câu này, mặt Hương Đình đỏ tựa quả cà chua chín mà cô thường ép lấy nước uống. Hương Tranh dường như không nghe thấy câu hỏi của Hương Đình, toàn bộ sự chú ý của cô lúc này đang dồn vào người đàn ông lạ mặt kia và mối quan hệ giữa anh ta và chị gái. Người đàn ông lạ mặt điềm tĩnh ngồi trên sofa, đưa tay chỉnh lại quần áo, thấy Hương Tranh nhìn mình, nhưng anh ta không hề tỏ ra bối rối, thậm chí anh ta còn nở một nụ cười quyến rũ với cô. Hương Tranh lại bị mất tinh thần, đứng sững ở đó, không biết phải phản ứng thế nào. Sở Trung Thiên đang xếp giày vào tủ giày, nghe tiếng động lạ, vội vàng bước vào. "Xảy ra chuyện gì à? Hương Đình, sao đầu óc cô lại thế kia?" Sở Trung Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Hương Đình trong bộ dạng này. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối tung. Trong ấn tượng của anh, Hương Đình luôn là một thục nữ, lúc nào trông cũng chỉn chu. "Không sao không sao, chỉ là tôi không cẩn thận bị ngã, bây giờ không sao rồi." Hương Đình đỏ bừng mặt vội vã thanh minh. "Thật à?" Sở Trung Thiên nhìn lại Hương Đình, trong lòng chưa hết hoài nghi, nhưng vì thấy Hương Đình không muốn nói nên anh cũng không hỏi thêm. Anh đặt mấy túi giấy cầm trong tay lên bàn, nói với Hương Đình: "Quà Hương Tranh mua tặng cô đấy,